Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Lăng Thiên Chi Kiếm, chương 652, Lăng Thiên Chi Kiếm, huyền vũ cảnh tầng 5, dễ dàng đánh giết huyền vũ cảnh tầng 7. Bắc thần cung cung chủ ánh mắt hơi đọng lại, lộ ra suy tư chi thần sắc. Tuyết thường, dưới cái nhìn của ngươi, hắn này bước vào đệ nhất giới vực bên trong, sẽ làm sao? Bắc thần cung cung chủ hỏi. Sau khi ra ngoài, cảnh giới sẽ cao hơn tu vi, hơn nữa sẽ không ít. Mặt khác, mặc dù liền huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, hắn cũng có thể chiến huyền vũ cảnh tầng 8. Tuyết thường nói, vậy ta nếu là trợ hắn tăng cao tu vi đây? Ngoặc kép, cung chủ, Tuyết thường cả kinh, Lâm Phong, muốn trợ Lâm Phong tăng lên cảnh giới. Như vậy, rõ ràng là tốt rồi. Này Lâm Phong có thể bắt được đệ nhất Ngọc Thi. Không sai, hy vọng có thể bắt hắn. Bắc thần cung cung chủ ánh mắt rơi vào Thanh Thiền trên người. Nói, Thanh Thiền, ta xem ngươi cùng Lâm Phong rất là hợp ý. Có thể hay không đem hắn bắt? Thanh Thiền hơi sửng sốt một chút. Người tìm Lâm Phong tán gẫu, chỉ là bởi vì Lâm Phong người phản ứng, mà hắn cũng không muốn đi chủ động tìm người đến gần. Liền ngồi ở Lâm Phong bên người, bản thân nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Phong lại có cấp độ kia thiên phú, để cung chủ coi trọng, tự mình mở miệng để hắn bắt Lâm Phong. Thanh Thiền sẽ tận lực, quay về Bắc thần cung cung chủ khẽ khom người. Thanh Thiền đầu hạ thấp xuống, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Bắc thần cung cung chủ khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía nặng thanh niên nam nữ nói. Các người đều là ta Bắc thần cung ưu tú hậu bối. Mà tuyết vực thi đấu những người này, thiên phú ở tuyết vực đều là hàng đầu. Hơn nữa bọn họ đều không phải những đại tông môn đó thế lực người. Dựa vào chính mình thủ đoạn nỗ lực đạt đến bước đi này không dễ dàng. Nếu là lấy sau khi được quá thần cung điêu khắc, tất thành đại khí, điểm ấy các ngươi ai cũng pháp phủ nhận. Nếu như có thể bắt bọn hắn lại tâm, luận là đối với thần cung vẫn là đối với các ngươi, đều mới có lợi. Là, cung chủ, chúng thanh niên đều dồn dập theo tiếng. Có nữ tử nhìn về phía Thanh Thiền, ánh mắt lộ ra mấy mặt ghen tị, càng bị người nhặt được bảo. Lâm Phong, đạt được cung chủ coi trọng, nhưng đáng tiếc các nàng không có thấy rõ, bằng không cũng không tới phiên Thanh Thiền ra tay. Được rồi, ta này liền đi xin mời tôn giả tự thân xuất mã. Bắc thần cung cung chủ bước chân một bước, thân thể lấp lóe mà động, trong nháy mắt biến mất ảnh. Đoàn người con ngươi lại run lên. Cung chủ càng muốn đi xin mời tôn giả ra tay, đi chúc Lâm Phong. Ở trong đám người, Hắc Bằng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Trong lòng hắn đối với những tuyết vực đó thi đấu thiên tài là xem không quá lên, nhưng cung chủ cũng rất nặng coi, thậm chí càng thỉnh cầu tôn giả đi trợ giúp một cái hắn mới vừa rồi còn sỉ nhục qua người, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Lâm Phong bước vào giới vực bên trong, nhất thời một luồng nồng nặc đến đáng sợ thiên địa nguyên khí điên cuồng tốc thẳng vào mặt. Thoải mái, nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc so với cái kia vốn là thiên địa nguyên khí nồng nặc thần cung còn muốn nồng nặc 5 lần, so với ngoại giới nồng nặc gấp 10 lần. Gấp 10 lần nồng nặc thiên địa nguyên khí, chỉ cần cảnh giới có thể cùng được với ở đây tốc độ tu luyện, so với ngoại giới liền muốn càng nhanh hơn gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là cái con số khủng bố. Ngoại trừ gấp 10 lần nồng nặc thiên địa nguyên khí ở ngoài, này giới vực không gian tựa hồ không có bất kỳ dị thường. Hoang vu, chỗ trống, không có thứ gì. Giữa bầu trời nhật nguyệt, nhưng có ánh sáng, bước chân dơ lên, Lâm Phong hơi bước ra một bước, này nắm giữ đệ nhất Ngọc Thi mới có thể bước ra đến đệ nhất giới vực. chỉ là một mảnh hoang vu nơi. Như vậy chuyện này với hắn thì có ích lợi gì? Chuyện này đối với ta tu luyện có thể có cái gì trợ giúp? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, mảnh này hoang vu thế giới đúng là cùng trong ký ức thanh kiếm kia giống nhau đến mấy phần. Từ hư không gian bên trong, phá tan thế giới, xuyên nhập hoang vu đến cùng bên trong. Bên trong đất trời, chỉ có một kiếm, chỉ có thanh kiếm kia. Mà hiện tại, lần này giờ khắc này, bên trong đất trời, chỉ có hắn Lâm Phong. Lẽ nào mảnh này trong không gian tu luyện, sẽ có dị thường gì? Ngoặc kép, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thân là đệ nhất giới vực, nơi này không thể chỉ có gấp 10 lần thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc mà thôi. Bằng không, này không xứng đệ nhất giới vực. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Phong tâm chìm vào tu luyện bên trong. Cái kia một mảnh hoang vu không gian, phảng phất là đến từ viễn cổ ký ức. Cái kia một kiếm, là như vậy bình thường mà vừa sợ diễm. Thiên địa chi kiếm, chỉ có một kiếm. Lúc này Lâm Phong, hắn liền cảm giác mình thân ở cái kia mảnh trong ký ức hoang vu không gian bên trong. Thanh kiếm kia, phảng phất ngay khi trước mặt hắn, ở kiếm bên trên, lộ ra cuối cùng kiếm ý, để hắn tâm thần chấn động. Đây mới là kiếm, chân chính kiếm, có thể đâm thủng chư thiên chi kiếm. Đây là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hắn đứng ở hoang vu không gian bên trong, nhìn chuôi này thế giới duy nhất chi kiếm. Ở Lâm Phong trên người, tương tự có một luồng kiếm ý phóng ra, gào thét thanh âm truyền ra, kiếm khí khuấy lên không gian, khuấy lên thiên địa nguyên khí, xé rách một kiếm, nếu là có người ở, chỉ là này cỗ đáng sợ kiếm ý, chỉ sợ cũng có thể đem người khác cắn giết. Không đúng, này kiếm, ngay khi trước mặt của ta, Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra. Một đạo đáng sợ ánh kiếm tránh qua, trái tim của hắn cũng thuận theo mạnh mẽ run lên. Ở trước mặt của hắn, cái kia hoang vu đại địa bên trên, một thanh cự kiếm xuyên ở nơi đó, phảng phất tuyên cổ tồn tại, xưa nay là ở chỗ đó, mà không phải đột nhiên xuất hiện. Ở chuôi này bên trên cự kiếm, là cuối cùng kiếm đạo ý chí, hoặc là nói đã siêu thoát rồi kiếm đạo ý chí phạm trù. Chỉ là liếc mắt nhìn, phảng phất liền phảng phất có thể cảm giác được một luồng vương đạo chi kiếm ý trùng thiên bên trên, muốn phá diệt cửu tiêu. Đạp đạp, dù là Lâm Phong hắn tâm trí kiếm ý cũng bị này chấn động một màn cả kinh, bước chân liên tục lui lại mấy bước, lại hay là bị đáng sợ kia kiếm ý khiến cho lùi về sau. Này không phải hư huyễn, mà là chân thực tồn tại. Lâm Phong nội tâm cuồng chiến, chuôi này ở trong đầu kiếm, vào giờ phút này, nhưng ở trước mặt của hắn xuất hiện, chân chân thực thực xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ phá thiên kiếm đạo ý chí, cái kia cỗ thuộc về kiếm bản nguyên sức mạnh. Đây mới là kiếm, mặc dù ngươi không cần con mắt đến xem, thậm chí không để tâm đi cảm thụ, đều sẽ biết nơi đó có một thanh kiếm. Tại sao lại như vậy? Đầu óc ta ký ức bên trong kiếm, dĩ nhiên thật sự xuất hiện ở trước mặt ta. Chuyện này, Lâm Phong trong lòng khiếp sợ lấy phục thêm. Không ai có thể suy nghĩ tưởng, nếu như ngươi tưởng tượng đồ vật, nhưng chân chân thực thực xuất hiện ở trước mặt ngươi một khắc đó, ngươi sẽ là cái gì cảm thụ? Hư, không hiện thực, nhưng kiếm ở cái kia, kiếm đạo ý chí ở cái kia. Thật sự, so với rõ ràng, trừ phi hắn Lâm Phong điên rồi, bằng không, không thể sẽ cảm thụ sai. Bước chân chậm rãi tiến lên, Lâm Phong cảm nhận được cái kia chân chính kiếm, đáng sợ kiếm ý đâm nhói ra thịt, để Lâm Phong thậm chí pháp kế tục đi về phía trước. Trong ký ức lại sao thật, như trước là thuộc về ký ức, mà giờ khắc này, trong ký ức, hóa thành hiện thực, là như vậy chấn động lòng người. từng luồng đáng sợ kiếm ý từ Lâm Phong trên người phóng thích. Bên trong đất trời, trong nháy mắt bị kiếm rít thanh âm bao phủ, toàn bộ đều là kiếm. Lâm Phong bước chân, như trước kiên quyết không rời. Hắn muốn tự tay đi cảm thụ cái kia chân chính kiếm. Đi đụng mò thanh kiếm kia. Ở Lâm Phong trong lòng, chỉ có hai chữ, ta có thể. Kiếm khí, càng ngày càng mạnh, kiếm khí, cũng đâm thủng không gian. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, một luồng đáng sợ kiếm khí triệt để điên cuồng lên. Lâm Phong tin tưởng hắn có thể, vì lẽ đó, hắn thật có thể, nhưng khi chân chính có thể thời điểm, hắn nhưng cảm giác khó có thể tin. Này tựa hồ có mâu thuẫn, bởi vì hắn phát hiện chân chính có thể thời điểm, cái kia cỗ kiếm ý quá mạnh mẽ, siêu thoát rồi dự tính của hắn, siêu thoát rồi sự tưởng tượng của hắn, này không nên là thuộc về sức mạnh của hắn. Nhưng xuất hiện ở trên người hắn, liền như trước mắt thanh kiếm kia hẳn là còn ở trên hư không gian trong như thế. Mà không nên xuất hiện ở đây. Ta suy nghĩ, đều có thể thực hiện, trở thành hiện thực. Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ run lên. Kiếm ý, còn đang trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mãi đến tận bước chân của hắn đi tới cái kia bân cự kiếm trước mặt. Thật sự cảm nhận được thanh kiếm kia. Đưa tay ra, Lâm Phong tay đặt ở thanh kiếm kia thượng, cuối cùng kiếm tâm ý, đâm thủng chư thiên, Lâm Phong cùng kiếm, phảng phất hòa làm một thể, hắn chính là kiếm, kiếm dù là hắn, lên, ngoặc kép, tay hơi dùng sức, rất dễ dàng, Lâm Phong đem kiếm nắm tại trong tay, lấy hắn làm trung tâm, ngập trời kiếm ý muốn dập tắt thiên địa. Lâm Phong dám khẳng định, nếu là hắn thật có mạnh mẽ như vậy, những tuyết vực đó thiên tài, liền đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Này đáng sợ kiếm ý, là có thể xóa bỏ tất cả, đem không gian xoắn thành nát tan. Bước chân một bước, Lâm Phong thân thể phóng lên trời, mang theo giả cái kia cỗ ngập trời chi kiếm ý trùng thiên. Trong thiên hạ, chỉ có kiếm. Thiên địa chi kiếm, chỉ có kiếm đạo, lúc này Lâm Phong, giống như kiếm thần, một kiếm ở tay, thiên địa tịch diệt, này sẽ là tương lai ta sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nội tâm trong đầu toàn bộ bị kiếm nói bỏ thêm vào mãn. Pháp chứa đựng cái khác bất cứ sự vật gì, chỉ có kiếm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.